xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 394, tận thế không may nữ phối, 33. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H-Già. Lão đại, vị này thật là đường tiểu thư. Nguyên Bình vẫn còn có chút hoài nghi nhân sinh. Ta nghe nói qua đường tiểu thư đại danh. Nghe nói nàng ở Dương Quang căn cứ là một cái lực lớn vô cùng. Đánh người đều không ra chiêu thứ hai ngoan nhân a. Phía trước nàng còn tại căn cứ đem Nghiêm Nghị cho đánh. Nguyên Bình nuốt nước miếng một cái. Vì lẽ đó vừa rồi hỏi bọn hắn muốn rất nhiều xinh đẹp váy. Xinh đẹp giày, các loại tiếng hò reo khen ngợi trang. Đồ trang sức nữ nhân. Thật là cái kia động một chút lại đem người đánh thành trọng thương đường quả. Thời thừa lạnh lùng lướt mắt Nguyên Bình. Ngươi có ý kiến gì? Không có, không có ý kiến, chính là, Nguyên Bình nhà rãnh, cùng trong truyền thuyết không giống. Thời thừa đổi một cái tư thế, hướng ghế sofa bên trên nhích lại gần, tâm tình vui vẻ mở miệng. Nàng vốn là một vị thiên kim đại tiểu thư, nên bị người nâng ở trong lòng bàn tay che chở. Là có chút người không chân quy hắn, may mắn người kia không chân quy hắn, bằng không thì hắn liền không có cơ hội. Từ hôm nay trở đi, nàng phụ trách đẹp liền có thể. Nguyên Bình một mặt mờ mịt, nhà hắn lão đại là bị người đánh cháo, vẫn là bị người đoạt xá. Như thế không có nguyên tắc gia hòa, thật là sát phạt quả đoán. Đối với nữ nhân đều không có sắc mặt tốt thời thừa a, nửa giờ sau. Đường quả cửa phòng mở ra, Nguyên Bình cùng thời thừa đồng loạt trông đi qua, đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng vốn là nhìn rất đẹp, nhưng tại tận thế sinh tồn, liền xem như nữ nhân đều chọn đơn giản ăn mặc, lúc này nàng bất quá là đổi một thân váy, mặc vào xinh đẹp giày cao gót, lại sức một chút đạm trang, cả người đã đại biến dạng, phảng phất nơi này không phải tận thế, mà là cái nào đó danh viện đang chuẩn bị đi tham gia cái gì dày đặc vãn yến. Thời thừa rất nhanh hoàn hồn tới, đứng dậy đi vào nàng trước mặt. Nói một câu, thật là dễ nhìn, con mắt đều không nỡ dịch chuyển khỏi. Nguyên Bình có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cái này lão đại nha, hình tượng đâu, uy nghiêm đâu, sau này thu tập được vật tư. Ta trước hết để cho bọn hắn lấy ra đẹp mắt nhất quần áo cho ngươi. Thời thừa nghĩ nghĩ, bổ sung, ngươi muốn cái gì, liệt kê một cái danh sách. Ta khiến dưới đất người đi chuẩn bị. Đường quả bắt lấy thời thừa tay. Đem hắn dắt vào phòng, Nguyên Bình trông mong đứng tại cửa ra vào, cuối cùng yên lặng rời đi. Cái này lão đại, vô thanh vô tức liền uy một đợt thức ăn cho chó cho hắn. Thời thừa có chút khẩn trương, mặc dù gian phòng này là hắn tự tay bố trí, nhưng hai người tại một cái phòng, còn là lần đầu tiên. Đương nhiên, hắn là mặt không đổi sắc, phảng phất quen thuộc đồng dạng, ngươi hẳn phải biết ta là cái gì sao? Thời thừa sửng sốt một chút, gật đầu, biết, nàng là zombie, đây là kiếp trước nàng nói qua. Đường quả lông mày hơi bốc lên, cái kia còn ưa thích ta sao? Thích ngươi không phải là bởi vì ngươi là cái gì? Đường quả bị chọc cười. À, thật biết nói chuyện, khó trách như vậy lấy vui. Hắn rất biết cách nói chuyện sao? Thời thừa có chút hoài nghi, hắn chỉ là trước mặt nàng. Không tự chủ được liền muốn nói dễ nghe lời nói cho nàng nghe. Nhìn xem nàng cao hứng, tâm tình của hắn liền là vui vẻ. Cái này xinh đẹp zombie, có độc, hắn liền là chúng nàng độc, hoàn toàn biến thành người khác. Ta có một cái kế hoạch, đường quả theo trong ngăn kéo lấy ra một phần bản kế hoạch. Ngắm thời thừa một cái, ngươi xem một chút, nếu như không có vấn đề lời nói. Chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Có được hay không? Tốt tốt tốt, đương nhiên được, chuyện gì giao cho hắn xử lý đều có thể, túc chủ. Nhìn thấy cái đuôi nhỏ hay không, hệ thống xách một tiếng. Dao động có thể hoan, đường quả cười không nói. Con mắt nhìn chằm chằm thời thừa nhìn bản kế hoạch, gặp hắn trên mặt hiện lên các loại kinh ngạc, nàng hai tay khoanh tại đầu gối. Chờ đợi hắn đáp lại, cách chương.